Sau khi xuyên thư ta bị nữ chủ đánh dấu, chương 17 ăn máng khác, gocchuyenaudio.com. Lê Sơ mang tâm trạng dục cầu bất mãn đến gặp người phụ trách ký hợp đồng của Hắc Kim, đương nhiên trên đường nàng đã điều chỉnh tốt trạng thái tâm lý của mình rồi, hơn nữa còn gọi Đường Tòng Nam cùng đi. Lúc Đường Tòng Nam biết được nàng muốn đi gặp người của Hắc Kim, tay lái trượt mất, xe leo lên lề phải thắng gấp nầm ca, anh có thể lái xe trầm ổn một chút không, thiếu chút nữa là đi đời rồi thấy không? Lê Sơ hít hà một hơi, vỗ lưng ghế dựa lên án nói. Đứa nhỏ tốt số, còn may không đụng vào cửa khu nhà hai cây trên vỉa hè, thiếu chút nữa mẹ con song vong. Nhà đầu chết tiệt kia, làm gì lại không nói trước với anh là đi gặp người của Hắc Kim chứ? Đường Tòng Nam hưng phấn đến độ tay lái cũng nắm không chặt, đây giống như một cái bánh nhân thịt khổng lồ, đột nhiên đập vô đầu hắn đến choáng váng. Nếu thật sự có thể đi ăn máng khác, Hắc Kim không thể nghi ngờ là một nơi không tồi, ít nhất không cần lo lắng bị ông chủ tìm quy tắc, hơn nữa công ty còn rất lớn, tức là tài nguyên sẽ rất nhiều, sẽ có nhiều cơ hội được hấp thụ ánh sáng hơn, sẽ dễ dàng nổi tiếng hơn. Đây không phải là sợ tối hôm qua làm anh ngủ không ngon sao, Nam ca tốt, mau lái xe đi, đừng đến muộn. Được, Đường Tòng Nam lại khởi động xe lần nữa, lần này nắm tay lái vững vàng một chút, hỏi Lê Sơ bị đào như thế nào. Lê Sơ liền nói đến cuộc gọi kia, dù sao Hắc Kim sao lại biết nàng, nàng cũng không rõ. Đường Tòng Nam cảm xúc dâng trào, đầy vui vẻ nói. Khả năng đây là Minh Châu phủi bụi trần, luôn có người có tuệ nhãn nhìn thấu. Lê Sơ, anh nói cái gì thì cái đó đi. Trong đầu Đường Tòng Nam phóng ra tư liệu mình biết về Hắc Kim dong dài với Lê Sơ, mặc sức tưởng tượng đến tương lai tốt đẹp của Lê Sơ, nhưng nói một hồi hắn lại trầm mặc. Lê Sơ biết vì sao hắn lại trầm mặc, nàng có thể mang theo tiền đoá đoá đi ăn máng khác nhưng chưa chắc có thể mang Đường Tòng Nam theo. Bởi vì nàng đi ăn máng khác là đi công ty khác chứ không phải là mở phòng làm việc riêng, người của Hắc Kim chưa chắc sẽ nhận thêm, hơn nữa càng là nghệ sĩ có tiềm lực thì càng yêu cầu người đại diện tốt tiếp nhận, người đại diện tốt có nghĩa là người có mối quan hệ rộng lớn, như vậy mới có thể suy tính nhiều việc. Nam ca, người Hắc Kim nói sẽ cho em thêm điều khoản. Lê Sơ vừa nhìn gương trang điểm vừa nói. Tình huống của nàng bây giờ có thể thêm điều khoản đã thực sự là chuyện cực kỳ ưu đãi, tuy rằng Đường Tòng Nam không biết điều khoản bổ sung của Hắc Kim là gì, nhưng so sánh với hợp đồng mình đã gặp qua, liền gật gật đầu. Đường Tòng Nam lên tinh thần thở một hơi đầy niềm tin. Quả nhiên là bọn họ tinh mắt nhìn ra tiềm lực của em. Anh nói nếu em tự nguyện yêu cầu, đem theo anh đi, bọn họ có đồng ý không, anh có đồng ý không? Lê Sơ nhẹ nhàng hỏi ra quyết định của mình, nhìn Đường Tòng Nam ở phía trước. Hiện tại là đèn đỏ, Đường Tòng Nam nghe xong thiếu chút nữa dẫm chân ga, đưa bọn họ cùng nhau đi đến trời cao. Vì sao lại muốn nói chuyện này lúc lái xe? Anh còn chưa kết hôn sinh con, anh không muốn qua đời sớm như vậy có được không? Đường Tòng Nam kích động đến lên máu, cổ với mặt đều đỏ bừng. Trọng điểm chú ý của Lê Sơ lại là, anh tự mình sinh sao? Ánh mắt Lê Sơ đảo quanh người Đường Tòng Nam, theo giả thiết trong thế giới này, trừ bỏ Alpha không thể mang thai, thì Beta và Omega đều có thể mang thai, không phân biệt nam nữ. gocchuyenaudio.com. Nhưng tỷ lệ thụ thai của nam Beta cực thấp vì Beta không có tin tư xê tố. Nếu là thụ thai tự nhiên, nam Beta có thể làm cho nam hoặc nữ Beta mang thai, nhưng nữ Beta lại không có biện pháp làm cho nam hoặc nữ Beta mang thai được. Nhưng đây cũng không phải vấn đề gì quá lớn, theo sự phát triển của khoa học kỹ thuật, nữ Beta có thể đem trứng kết hợp ở tử cung khác. Mang thai hộ á, vợ chồng là nam nữ Beta cũng có thể lựa chọn đem trứng thụ tinh cấy vào nam Beta, cực kỳ tự do. Đường Tòng Nam đỏ mặt nhiều hơn nữa, có thể so sánh với đèn đỏ ngoài kia. Đèn đỏ chuyển xanh, Đường Tòng Nam run tay tiếp tục lái xe, quyết định dừng nói chuyện với Lê Sơ 3 phút, bảo trì bình tĩnh. 3 phút sau, hắn đã từ kích động biến thành bình tĩnh, lái xe dừng sát lề đường tắt máy. Chắc chắn là anh muốn đi, nhưng anh sợ anh đi không được, cũng sợ em không thấy không đáng. Đường Tòng Nam phun ra một hơi, có thể đi công ty lớn làm, còn có thể tiếp tục hợp tác với Lê Sơ, đương nhiên là hắn nguyện ý 100 lần, nhưng vấn đề không phải đến hay đi. Hắc Kim sẽ đồng ý sao? Sẽ cần hắn sao? Năng lực công tác của hắn thực sự có thể làm tốt được sao? Hắn thực sự sẽ không phụ lòng Lê Sơ sao? Lê Sơ xua tay nói. Đừng có nói cái gì đáng hay không đáng, anh đã quên em nói. Cẩu phú quý, chớ tương quên. Sao, em tin tưởng anh sẽ là một người đại diện có tiềm năng, bây giờ em cũng đâu có thành công, nói không chừng sau này hai đứa sẽ là một người đại diện kim bài, một người là ngôi sao đỉnh lưu thì sao? Lê Sơ cười tủm tỉm bốc phét, thực sự nàng không phải muốn đỉnh lưu, chỉ là muốn cổ vũ Đường Tòng Nam mà thôi. biểu tình của Đường Tòng Nam lại càng ngưng trọng, trịnh trọng nhìn Lê Sơ Lạc giọng. Nếu Hắc Kim thực sự đồng ý, anh sẽ nỗ lực vì em. Lê Sơ run run rẩy rẩy lắc đầu nói. Cũng không cần đâu, mụ mụ, người làm sao vậy mụ mụ, mụ mụ người thanh tỉnh một chút đi a. Đường Tòng Nam lại nghiêm túc như cũ, một phút sau, hắn hung hăng mà vỗ vỗ tay lái nói. Đi tiếp tục đi tới. Đường Tòng Nam hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang tiếp tục lên đường, lái con xe mười mấy vạn mà tưởng như khí thế của Maybach. Lúc vào nói chuyện, Lê Sơ cũng không để Đường Tòng Nam cùng vào với mình. Người phụ trách của Hắc Kim tới tên là Hồ Nghị, nghe Lê Sơ đưa ra yêu cầu bổ sung có chút kinh ngạc, hắn tỏ vẻ muốn liên lạc với tổng công ty một chút. Lê Sơ gật đầu chờ hắn đi gọi điện thoại, đọc truyện hay, truy cập ngay. Chùm truyện, nghe tê, hơn 10 phút sau, Hồ Nghị đã trở lại, cũng đem đến câu trả lời chính xác. Có thể mang theo, nhưng công ty không thể đầu tư tay trắng, phải xem rõ năng lực của người đại diện của em, nên phải khảo sát một thời gian, trước hết em đi theo anh ta xem như trợ lý đại diện, nếu ổn định có thể để anh ta phụ trách em. Cảm ơn anh, Lê Sơ nhiệt tình cảm kích Hồ Nghị lại vẫy vẫy tay. Không cần, cố gắng nỗ lực, chiều nay em đi công ty cũ ngừng hợp đồng đi. Kỳ thật việc này cũng là do đại boss trực tiếp yêu cầu, lúc cầm tư liệu trong tay Hồ Nghị vẫn còn mê mang một hồi, nhưng hắn cũng lập tức tiến hành, hắn cho rằng cô gái này có chút quan hệ với đại boss, nhưng sau khi nói chuyện hắn biết cô gái này cũng không biết rõ ràng. Hồ Nghị giống như rất bận, Lê Sơ hẹn rõ thời gian lần sau, hắn liền rời đi. Góc truyện audio.com Lê Sơ đem những lời Hồ Nghị nói với Đường Tòng Nam, lúc Đường Tòng Nam biết mình cũng có thể cùng đến Hắc Kim, vẫn còn có loại cảm giác không chân thật giống như cảm giác nửa tháng trước nghe Lê Sơ nói mình phân hóa vậy. Bảo Nhi em véo anh một cái, anh còn thấy không thật. Lê Sơ không chút nương tay nhéo hắn một cái, cong mắt cười nói. Nếu anh còn cảm thấy không chân thật em nắm tóc anh thế nào? Không được, vốn dĩ vì em anh sắp chọc đầu tuổi thanh xuân rồi. Đường Tòng Nam sống chết bảo vệ đầu tóc mình, lùi lại một bước. Hắn cười ngây ngô chốc lát, sau đó biểu tình trở nên nghiêm túc. Lê Sơ cảm ơn em. Đây là lần đầu tiên Lê Sơ thấy hắn nghiêm túc chính thức nói lời cảm ơn, cũng thu lại biểu tình mỉm cười, đối diện với Đường Tòng Nam. Đường Tòng Nam cho rằng lúc này hai người bọn họ sẽ cầm tay nhau đôi mắt đẫm lệ tâm sự tương lai thì đứa nhỏ đáng chết này lại nói một câu. Nam ca em muốn ăn gà nướng mật ong. Đường Tòng Nam oán hận mà nói. Ăn đầy mồm, Lê Sơ vui sướng mà gọi tiền đoá đoá đặt gà, sau khi ăn được một buổi no nê bắt đầu chia sẻ việc hàng ngày, nhắn tin báo cho Ninh Lão Sư tin tốt này. Lê Tiểu Sơ, Ninh Lão Sư em kêu gà được rồi. Lê Tiểu Sơ, hương vị này thực sự quá kích thích. Giống như tin tức tố của Alpha hôm qua em gặp vậy. Lê Tiểu Sơ, nhưng là giá có chút đắt nhưng mà vật quý ở giá trị. Ánh mắt đầu tiên Ninh Mạn Thanh đọc lướt suýt nữa tắt nghẽn cơ tim, nghĩ đến hội sở nào lại làm Alpha đi bán, nhưng ý tưởng kia chỉ trong nháy mắt nàng cảm thấy Lê Sơ không phải là người như vậy, lại bình tâm chậm rãi tĩnh khí. Ninh Lão Sư ăn xong có thể uống ly trà. Ninh Lão Sư, giải ngấy, cách chương.